Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 499, ta liếc mắt một cái đã nhìn ra các ngươi không phải người. Chờ đến khi cửa phòng bị đóng lại, đám hồ nữ liếc mắt ra hiệu cho nhau. Sau đó, bọn họ tạo thành thế bao vây, chậm rãi áp sát Tần Phong, hơi thở thơm phức như hoa lan. Nhìn công tử tuổi còn trẻ, đối với thân thể của mình ngược lại rất tự tin, nhiều cô nương như vậy cộng lại, cho dù là thần vũ võ phu long tinh hổ mãnh cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi đâu. Bất quá công tử cứ yên tâm, hoa dạng của chúng ta rất nhiều, nhất định có thể khiến cho công tử muốn tiên muốn tử. Lời nói vừa dứt, trong mắt chúng hồ nữ, khí tức màu hồng nhạt lưu chuyển, sau đó chậm rãi bay về phía Tần Phong. Bọn họ đang thăm dò, xem thử vị công tử áo đen này có thật sự không bị mê thuật ảnh hưởng hay không. Tần Phong thấy vậy hai mắt híp lại, ngay khi khí tức màu hồng sắp sửa dung nhập vào cơ thể, hắn lập tức quát lớn, giảo trùng tiểu kỷ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bát nhã chư Phật, bát nhã. Mani mani hồng. Mẹ kiếp, quên lời rồi. Lần này đọc không hết lời thoại, uy lực phải giảm đi một nửa. Thôi kệ. Chính khí lôi đình trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, đánh tan toàn bộ khí tức màu hồng nhạt kia. Nhìn đám hồ nữ mặt đầy vẻ mờ mịt không biết làm sao, Tần Phong vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bị bất cẩn rồi, một lúc giữ lại nhiều yêu nữ như vậy, vạn nhất bọn họ đồng loạt ra tay, ta chưa chắc đã đỡ nổi. May mà ta thông minh, ra tay một chiêu này, hẳn là có thể tạm thời dọa bọn họ. Bầu không khí ngượng ngùng kéo dài một lúc, một hồ nữ có dung nhan xinh đẹp cười gượng nói, công tử, đây là làm gì? Thiếp thân nhìn không hiểu. Một hồ nữ khác cười quyến rũ nói, đúng vậy, công tử, chàng đột nhiên làm như vậy, dọa cho tiểu tâm can của ta đập thình thịch, không tin chàng lại đây nghe thử. Thời gian có hạn, Tần Phong quyết định lật bài ngửa, yêu nghiệt to gan, còn giả vờ giả vịt, ta liếc mắt một cái đã nhìn ra các ngươi không phải người. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt đám hồ nữ dần dần biến mất. Bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó khí cơ trong cơ thể lưu chuyển, bao phủ toàn bộ căn phòng, điều này rõ ràng là sợ động tĩnh tiếp theo bị người bên ngoài nghe thấy. Tiếp đó, bọn họ liền cởi bỏ lớp ngụy trang của nhân tộc, lộ ra dung mạo vốn có. Đôi tai và đuôi lông xù xù lộ ra, thân hình càng thêm yêu kiều, dung mạo cũng càng thêm yêu mị trên khí chất vốn có. Vốn tưởng rằng chàng giữ chúng ta lại chỉ là trùng hợp, hóa ra chàng đã sớm nhìn thấu thân phận thật sự của chúng ta. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, chính khí trong cơ thể cuồn cuộn, toàn thân đề phòng, để ứng phó với nguy hiểm có thể gặp phải tiếp theo. Nếu ta đoán không lầm, các ngươi hẳn là Tây Vực Đồ Sơn hồ tộc, Đồ Sơn tốt đẹp không ở, vì sao lại đến thành trì của nhân tộc, còn hóa thành bộ dạng nữ tử bình thường. Mau nói, các ngươi đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích, một hồ nữ che miệng cười nói, chuyện này còn cần phải hỏi sao, chúng ta hóa thân đến Thanh Lâu, tự nhiên là vì nam nhân. Đúng vậy, nô gia một ngày không có nam nhân tưới tắm, liền toàn thân khó chịu. Ta thấy công tử da dẻ trắng đẹp, chi bằng để tỉ muội chúng ta, hảo hảo hưởng thụ một phen. Vừa nói, cái đuôi sau mông bọn họ bắt đầu ngoe ngoẩy, khí tức màu hồng nồng đậm hơn trước rất nhiều, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả căn phòng. Không còn kiêng dè, bọn họ tự nhiên có thể thi triển mê thuật mê hoặc mạnh mẽ hơn, nhập thần, kiếm huyễn mộng, một hồ nữ kiều mị hô lên. Cùng lúc đó, khí tức màu hồng hóa thành bươm bướm, cuồn cuộn lao ra. Tần Phong thấy vậy, không dám chậm trễ, vội vàng thi triển Hạo Thiên Kính, ý đồ ngăn cản thế công của những con bướm màu hồng này. Tuy nhiên chiêu này là mê thuật, nhắm vào thần hồn, Hạo Thiên Kính làm sao có thể ngăn cản, theo bươm bướm chui vào cơ thể. Hai mắt Tần Phong cũng dần dần mất đi thần thái, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngốc. Dính chiêu rồi, một hồ nữ đi đến trước mặt Tần Phong, phất phất tay, người sau chỉ ngây ngốc nhìn nàng, không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra là dính chiêu rồi, vậy hắn rốt cuộc có phải là người chúng ta đang đợi hay không? Hồ nữ có dung nhan xinh đẹp hỏi. Cái này, không dễ nói a, dù sao nhập thần kiến huyễn mộng có thể nói là bản mệnh thần thông mạnh nhất của chúng ta. Không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Ít nhất là vừa rồi, hắn còn chưa bị mê thuật của chúng ta ảnh hưởng. Hay là, gọi Hiểu Nguyệt tỷ tỷ đến, để tỷ ấy phán đoán. Chỉ có thể như vậy. Hồ nữ kia gật đầu, thân hình lướt đi trong không trung. Mà Tần Phong vốn nên ngốc nghếch, trong mắt lại lóe lên tinh quang, bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh văn thánh đạo giả, tuy không nói là có thể chống đỡ tất cả công kích nhắm vào thần hồn, nhưng ứng phó với mê thuật của đám hồ ly tu vi không cao trước mắt này, vẫn là dư sức. Sở dĩ hắn giả vờ trúng chiêu, chẳng qua là vì muốn dẫn người đứng sau lưng ra, dò hỏi tình báo mà hắn muốn biết. May mà người đến thanh lâu là ta, nếu không với tính cách lỗ mãng của liệt tướng quân, e rằng chỉ sẽ đánh rắn động cỏ. Tần Phong âm thầm may mắn. Nghe ngữ khí của bọn họ, vị Hiểu Nguyệt tỷ tỷ kia hẳn là chủ tâm cốt của bọn họ, hy vọng lát nữa có thể nghe được một ít tin tức hữu dụng. Ôi chao, đám hồ ly dâm đảng này đang sờ mó cái gì vậy? Thân thể còn cứ dựa vào người ta. Hiếp, thật thoải mái. Không đúng, thật kinh tởm, trong lòng ta chỉ có nương tử, bất luận đám hồ ly mê hoặc này làm gì, cũng đừng hòng lay động tâm thần của ta. Tần Phong trong lòng không ngừng tự nhủ, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Không lâu sau, khí tức màu hồng trong phòng khẽ lay động, ngoại trừ hồ nữ rời đi trước đó, lại có thêm một nữ tử dung mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn. Chúng hồ nữ nhìn thấy nàng, vội vàng thu tay lại. Trong mắt Tần Phong lóe lên một tia thất vọng nhỏ, xem ra người này hẳn là Hiểu Nguyệt tỷ tỷ trong miệng bọn họ. Hữu Tô Hiểu Nguyệt đánh giá Tần Phong một lượt, sau đó vung tay phải lên, khí tức màu hồng nhanh chóng tiêu tan. Đám hồ nữ đều biến sắc, không hiểu vì sao Hiểu Nguyệt tỷ tỷ lại đột nhiên giải trừ mê thuật, cho đến khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong vẫn là bộ dạng ngây ngốc, lúc này mới phản ứng lại. Hóa ra tên này căn bản không trúng mê thuật, từ đầu đến cuối đều là giả vờ, lúc này trên mặt đều lộ ra thần sắc quái dị. Hữu Tô Hiểu Nguyệt từ trong trữ vật lấy ra một khối đá đen có hình trăng khuyết, sau đó dùng lực bóp nát, bột phấn lướt qua người Tần Phong, lại phát ra bạch quang nhàn nhạt. Chúng hồ nữ thấy vậy, ánh mắt sáng rực. Nguyệt Nha Thạch này là vật phái sinh từ bảo vật tàn khuyết hỗn nguyên của tộc trưởng, số lượng cực kỳ ít ỏi. Sau khi bóp nát nó, nếu bột phấn gặp người mà phát sáng, thì chứng tỏ đối phương chính là người mà bọn họ đang tìm kiếm. Hữu Tô Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, không sai, người mà tộc trưởng muốn chúng ta đợi, chính là hắn. Người muốn đợi, có ý gì, chẳng lẽ là đang lừa ta? Tần Phong trong lòng trầm xuống, bất động thanh sắc, vẫn giả vờ bộ dạng ngây ngốc. Ngươi không cần giả vờ nữa, ta biết ngươi căn bản không trúng mê thuật. Hữu Tô Hiểu Nguyệt hơi nhíu mày. Tần Phong không để ý tới, thậm chí vì muốn cho giống thật, còn diễn xuất khoa trương hơn một chút. Hữu Tô Hiểu Nguyệt thấy vậy, cũng không nói nhảm, tay phải nâng lên, một cây kéo bay vào trong tay nàng. Đã công tử này chìm đắm trong huyễn cảnh không thể tự thoát ra được, tỷ muội chúng ta hẳn là nên giúp hắn một tay mới đúng. Các ngươi giữ hắn lại cho ta, ta phụ trách giúp hắn tỉnh táo. Chúng hồ nữ lần lượt động thân, giữ chặt tứ chi của Tần Phong. Mà Hữu Tô Hiểu Nguyệt lại xoay xoay cây kéo trong tay, chậm rãi ngồi xổm xuống. Vạch trần không được diễn xuất của ta, liền sử dụng thủ đoạn vật lý. Có phải là không chơi đẹp hay không? Nhìn cây kéo sắc bén càng đến gần, Tần Phong thậm chí còn cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Hắn không thể giả vờ được nữa, lập tức lớn tiếng ngăn cản, dừng tay, giao hạ lưu tình. Không giả vờ nữa, Hữu Tô Hiểu Nguyệt vuốt ve tóc mai, hỏi. Không giả vờ nữa. Tần Phong ngồi ngay ngắn, hai chân khép chặt, đề phòng đối phương bất ngờ ra chiêu. Vậy thì nghiêm túc nói chuyện đi. Hữu Tô Hiểu Nguyệt nhấc làn váy, ung dung ngồi xuống. Có lẽ vì động tác quá lớn, Tần Phong dường như nhìn thấy một chút màu đỏ. Váy của nàng ta rõ ràng là màu tím, màu đỏ ở đâu ra, chẳng lẽ là màu yếm, năm tuổi sao? Tần Phong suy nghĩ miên man, chẳng lẽ yêu thú cũng tin vào những điều này? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Phong lại không khỏi liếc xuống hai lần, chủ yếu là muốn thỏa mãn sự tò mò trong lòng, tuyệt đối không có ý nghĩ xấu xa nào khác. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một số ánh mắt kỳ lạ. Chậm rãi ngẩng đầu lên, quả nhiên phát hiện tất cả hồ nữ đều đang ngạc nhiên nhìn hắn. Thật ngại quá, các nàng ấy sẽ không nghĩ ta là lão già háo sắc chứ, đều trùng khớp. Hữu Tô Hiểu Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Cái gì trùng khớp? Tần Phong vẻ mặt khó hiểu. Giấc mơ của tộc trưởng cho thấy, người có thể giải cứu Tây Vực, giải cứu Đồ Sơn Hồ tộc, sẽ không bị ảnh hưởng bởi mê thuật, hơn nữa còn rất háo sắc. Ngươi muốn nhìn cảnh xuân dưới váy ta, lát nữa cho ngươi nhìn thỏa thích, hiện tại, hãy nói chuyện chính sự. Hữu Tô Hiểu Nguyệt liếc mắt khinh thường, trong mắt lộ rõ sự khinh bỉ không che giấu. Tần Phong vội vàng thanh minh, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải loại người như ngươi nghĩ đâu. Chờ đã, giải cứu Tây Vực, giải cứu Đồ Sơn Hồ Tộc, ngươi có ý gì? Chính là nghĩa đen trên mặt chữ, chúng ta ẩn giấu thân phận, ở lại đây, chính là vì chờ ngươi đến. Tiếp đó, Hữu Tô Hiểu Nguyệt liền đem những gì tộc trưởng nhìn thấy trong mơ kể ra. Tần Phong có chút chấn động, không ngờ yêu thú cũng có thể mộng báo, tuy là mượn uy năng của bảo khí. Nhưng hắc khí bao phủ Tây Vực, vạn vật héo úa, thần hồn tan rã, rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ có liên quan đến những người đeo mặt nạ quỷ bí ẩn kia, tộc trưởng nói, muốn vượt qua tai kiếp này, cần có người dẫn đầu, kết hợp sức mạnh của tất cả mọi người ở Tây Vực, tiêu diệt tà ác. Mà căn cứ vào những hình ảnh rời rạc mà tộc trưởng nhìn thấy, ngươi chính là người dẫn đầu đó. Hữu Tô Hiểu Nguyệt nhấn mạnh từng chữ. Tần Phong cau mày, sau đó thở dài nói, tuy ta không biết tộc trưởng nhà ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì, nhưng các ngươi có phần quá đề cao ta rồi. Ta chỉ là một văn thánh đạo giả cảnh giới ngũ phẩm, căn bản không thể gánh vác trọng trách như vậy. Hơn nữa, ta đến Tây Vực cũng hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp, nếu không phải vì tìm người, ta căn bản không thể xuất hiện ở đây. Quả nhiên là vậy. Lời này của ngươi là có ý gì? Tần Phong vẻ mặt khó hiểu. Hữu Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, ngữ khí chắc chắn, ngươi đến Tây Vực là vì tìm kiếm một xà yêu cao phẩm, nếu ta đoán không lầm, nàng ta tên Mặc Tam Di, là thủ hạ của Bạch Hổ Yêu Vương, tình như tỷ muội. Tần Phong thần sắc chấn động, đứng bật dậy, ngươi biết Mặc tỷ ở đâu? Ta không chỉ biết Mặc tỷ trong miệng ngươi ở đâu, mà còn biết tung tích của Bạch Hổ Yêu Vương. Hữu Tô Hiểu Nguyệt chậm rãi đứng dậy, trước ngực nổi lên một trận sóng gió, nàng chậm rãi mở miệng nói, bọn họ gặp phải những kẻ đeo mặt nạ quỷ rất mạnh, bị đánh úp, nếu không phải tộc trưởng ra tay tương trợ, e rằng đã sớm bỏ mạng. Hai người bọn họ chẳng lẽ đang ở chỗ các ngươi? Ngươi đoán không sai, hiện tại bọn họ đang ở Đồ Sơn của chúng ta. Tần Phong vẻ mặt không dám tin. Mâu thuẫn giữa Bạch Hổ Yêu Vương và Đồ Sơn Hồ Tộc ở Tây Vực có thể nói là ai ai cũng biết, ai có thể ngờ được, Bạch Hổ Yêu Vương lại ẩn náu trong đại bản doanh của Đồ Sơn Hồ Tộc. Biết được tin tức này, Tần Phong cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bây giờ bọn họ thế nào? Bạch Vô Địch bị người ta đánh lén, lại bị cường địch vây công, thân thể bị trọng thương, Mặc Tam Di vì cứu nàng ta, cũng bị thương không nhẹ. Lúc này hai người bọn họ tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không khá hơn là bao. Tần Phong nghe vậy, cau mày, khi nào ta có thể gặp bọn họ? Nếu ngươi muốn, hôm nay chúng ta có thể đưa ngươi về Đồ Sơn. Đúng lúc này, bên ngoài phòng, một giọng nói quen thuộc thô kịch vang lên, ta đã nói rồi, ta muốn xem qua tất cả các cô nương ở đây, ngươi cứ che giấu giấu như vậy là có ý gì? Vị khách quan này, nơi này là phòng riêng, cô nương bên trong đang tiếp khách, hay là ta giới thiệu cho ngươi mấy cô nương khác? Bọn họ tiếp khách của bọn họ, ta chỉ nhìn một cái, lại không ăn thịt bọn họ, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, chẳng lẽ ở đây còn có gì mờ ám hay sao? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cửa phòng bị một cổ lực mạnh đẩy ra, sau đó một gã đại hán đen sì lực lưỡng bước vào. May mà các hồ tộc nữ tử kịp thời biến hóa dung mạo, nếu không thân phận thật sự sẽ bị bại lộ. Tú bà ấy nấy nói, vị công tử này, không phải ta không muốn ngăn cản, mà là lực bất tòng tâm. Nàng ta không ngờ rằng, trong phòng, tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, cảnh tượng ái muội trong tưởng tượng căn bản không xuất hiện. Một nam tử ở chung với nhiều cô nương diễm lệ như vậy, chẳng lẽ không làm gì sao, chẳng lẽ vị công tử này không được? Tú bà liếc mắt nhìn về phía vị công tử áo đen, chỉ thấy hắn đứng ở đó, sau đó ngây người nhìn tên thô lỗ ở cửa. Mà tên thô lỗ vốn còn đang hùng hổ, lại giống như cà tím bị sương đánh, hoàn toàn ủ rũ, cái miệng rộng dường như muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ. Liệt tướng quân không phải là chinh chiến xa trường 30 năm, chưa từng đến chốn thanh lâu sao, tối hôm qua còn ra vẻ sợ vợ, chết sống không chịu đến, kết quả hôm nay liền lộ nguyên hình rồi. Trong mắt Tần Phong xẹt qua một tia khinh thường. Tần quân sư không phải trong lòng chỉ có nương tử, trong mắt không chứa được người khác sao, một phòng đầy cô nương này là sao? Bất quá Tần quân sư thật lợi hại, hai vị nương tử đi theo, mà còn dám vào thanh lâu, còn chơi lớn như vậy, quả nhiên là cao nhân gan lớn.